Chương 3491, một dọc tinh long long nguyên hạ lạc. Coverter, Dacherero, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn cự tuyệt cái kia tu long tam công chúa Ngao Văn lúc mời, Hoàng Long lại là cười nói, đây là chuyện tốt, đương nhiên muốn đi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không rõ phụ thân tại sao muốn đi, rất rõ ràng Ngao Văn mời hắn đi tu long hoàng cung không phải chuyện tốt, nhất định là vì trên tay hắn long tủy. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết tam công chúa, chúng ta đêm nay đúng giờ dự tiệc. Hoàng Long đối với Ngao Văn đến đây đưa thiếp mời thị nữ nói, Ngao Văn thân là tu long thiên triều được sủng ái nhất, thiên phú tốt nhất mấy vị thái tử, công chúa, đến đây đưa thiếp mời thị nữ đều là chính đại viên mãn cao thủ. Thị nữ kia xác nhận, chúng ta tam công chúa điện hạ xin đợi các hạ đến đây. Nói xong, quay người rời đi, đợi thị nữ kia sau khi rời đi, Hoàng Long đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi muốn hỏi ta tại sao phải đi? Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Long cười nói, nếu Ngao Văn muốn trong tay chúng ta long tủy, chúng ta không ngại cùng nàng điều kiện trao đổi. Điều kiện? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, ý của phụ thân nói là tinh long long nguyên. Hoàng Long gật đầu cười một tiếng, không sai, chúng ta tới tu long thành cũng có mấy năm, không có tinh long long nguyên nửa điểm tin tức, chúng ta không nghe được, nhưng là không có nghĩa là Ngao Văn không nghe được, có lẽ nàng liền biết tinh long long nguyên. Ngao Văn thân là tu long tam công chúa, thế lực không yếu. Biết tinh long long nguyên sự tình cũng không hiếm lạ. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long rời đi phủ đệ, đi tới tu long hoàng cung. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cổ nguyên, long nhất, băng vương, mà là mang theo vương Mỹ Kỳ. Đi vào tu long hoàng cung, Hoàng Tiểu Long lấy ra Ngao Văn mời thiếp mời về sau, liền có tu long hoàng cung thị vệ cung kính tương thỉnh, đem Hoàng Tiểu Long ba người mời đến Ngao Văn thiết yến cung điện. Cung điện không lớn, nhưng là bố trí được rất thú vị vị. Mà lại tính trẻ con, sức sống, nhìn xem cung điện bố trí, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, bình thường tới nói, từ chỗ ở có thể đại khái nhìn ra một người tính tình tới. Hoàng Tiểu Long ba người đi vào lúc, Ngao Văn mang theo bên người mấy vị thị nữ đã tại đại điện chờ đợi, đa tạ công tử có thể đến Ngao Văn mở tiệc chiêu đãi. Ngao Văn khách khí nói, thanh âm rất ngọt, mà lại cả người cho người ta một loại rất ngọt, rất manh cảm giác, vô luận là giả dạng, hay là tướng mạo. Cặp mắt kia đen lúng liếng, rất đẹp rất đáng yêu. Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới danh mãn tu long thế giới tu long tam công chúa Ngao Văn sẽ dáng dấp như vậy. Như đặt ở phàm nhân thế tục giới, cái này Ngao Văn chính là một cái vừa thành niên thiếu nữ, vừa mới nảy nở, trên thân tất cả đẹp bắt đầu nở rộ cái chủng loại kia. Khách khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Long cũng cười cười, vị tỷ tỷ này là ai? Thật xinh đẹp thật đẹp, so ta còn đẹp. Ngao Văn ánh mắt đột nhiên vượt qua Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long, rơi trên người Vương Mỹ Kỳ, hai mắt sáng rõ, từ đáy lòng tán thán nói. Ngao Văn bên người mấy cái thị nữ thần sắc cũng cùng Ngao Văn một dạng, đều là vì Vương Mỹ Kỳ đẹp sở kinh. Hoàng Tiểu Long cũng là không ngoài ý muốn, vô luận là ai, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ đều sẽ như vậy, chính là phụ thân hắn Hoàng Long, còn có sư phụ bàn cổ cũng như vậy. Thậm chí Hoàng Tiểu Long hiện tại mỗi ngày nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ, vẫn là như vậy. Vương Mỹ Kỳ vẻ đẹp, là chân chính đẹp đến đạo hồn chỗ sâu, cả người tự như tự nhiên, trên thân hết thảy tất cả cũng không tìm tới một chút tì vết. Vương Mỹ Kỳ đối mặt Ngao Văn sợ hãi thán phục, chỉ là cười cười, loại tình huống này, nàng gặp được rất nhiều hồi. Ngao Văn cũng không sợ người lạ, lôi kéo Vương Mỹ Kỳ tay hỏi cái này hỏi cái kia. Nàng nếu là biết trước mắt Vương Mỹ Kỳ là một vị đại thành cực hạn, có được gần 7 tỷ đấu đại thế giới chi lực sáng thế thần. Chỉ sợ cho nàng 10,000 cái gan cũng không dám dạng này làm càn. Ngao Văn lôi kéo Vương Mỹ Kỳ, muốn Vương Mỹ Kỳ ngồi ở bên người nàng. Vương Mỹ Kỳ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vương Mỹ Kỳ lúc này mới ngồi xuống. Ngao Văn lôi kéo Vương Mỹ Kỳ, hỏi lung tung này kia, nhất thời đem Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long phơi ở nơi đó, tự hồ quên nàng lần này mời Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long đến đây mục đích. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không vì ý. Một lát sau, Ngao Văn mới từ trên thân Vương Mỹ Kỳ thu hồi thần, đối với Hoàng Tiểu Long cười ngọt ngào nói, công tử, ta cùng Vương Mỹ Kỳ tỷ tỷ trò chuyện với nhau rất hợp duyên, nếu không, ngươi liền để Vương Mỹ Kỳ tỷ tỷ nhường cho ta được, về sau để Vương Mỹ Kỳ tỷ tỷ mỗi ngày có thể cùng ta ở chung một chỗ, không được. Vương Mỹ Kỳ không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền đoạt tiếng nói, Ngao Văn khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long cười cười. Tu Long Tam Công Chúa Ngao Văn lại là ngoại ý muốn nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Mỹ Kỳ phản ứng lớn như vậy. Ngao Văn đem Vương Mỹ Kỳ thấy gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, giải thích nói, ta cùng chúng ta điện hạ từng có ước định, À, ước định. Ngao Văn lại là lộ ra giảo hoạt cười một tiếng, cái này đem Vương Mỹ Kỳ làm cho càng mất tự nhiên. Ngao Văn cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long hai người bắt chuyện đứng lên, một lát sau, Ngao Văn hỏi, nghe nói Hoàng công tử trong tay có Long Tủy. Hoàng Tiểu Long cười thầm, cái này Ngao Văn nhìn đáng yêu, cười thật ngọt ngào, nhưng là vẫn có chút cẩn thận nghĩ đâu, nàng cố nhiên là ưa thích Vương Mỹ Kỳ, cùng Vương Mỹ Kỳ trò chuyện với nhau rất duyên, nhưng là không phải là không muốn mượn Vương Mỹ Kỳ cùng mình lôi kéo làm quen. Không sai, trên tay của ta đích thật là có Long Tủy. Hoàng Tiểu Long cười nói, bàn tay duỗi ra, một đoàn Long Tủy xuất hiện trên bàn tay, chỉ gặp cái này đoàn Long Tủy bên trong, có long khí rất sống động, tựa như dựng dục chân long. Long nguyên là cực kỳ tinh khiết, năng lượng kinh người, mà lại long nguyên lại là không có tiết ra ngoài. Đây là, cực phẩm long tủy. Ngao Văn giật mình, nàng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long trên tay long tủy lại là cực phẩm. Dạng này long tủy, chính là hãn thế chi bảo, chính là 1.000 tỷ đạo tệ cũng không mua được bảo bối. Vâng, cực phẩm long tủy. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, Ngao Văn thật vất vả mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên là đang nói, bực này bảo bối, Hoàng Tiểu Long là thế nào tìm tới, hơn nữa nhìn bộ dáng Hoàng Tiểu Long trên thân còn có không ít, Hoàng Tiểu Long trên người xác thực còn có một đoàn, nếu không phải Hoàng Long những năm này nuốt không ít, Hoàng Tiểu Long đâu chỉ một chút như thế, ta cũng không gạt Hoàng công tử, ta cực cần Hoàng công tử trên tay cái này đoàn Long Tủy, không biết Hoàng công tử chịu không bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ra đạo tệ mua, có thể lấy dùng ngang nhau giá trị bảo bối đổi. Ngao Văn chân thành nói, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía phụ thân Hoàng Long mở miệng nói, chúng ta lần này tới Tu Long Thành, chủ yếu là nghe ngóng Tinh Long Long Nguyên tin tức, nếu là ngươi biết Tinh Long Long Nguyên hạ lạc, cáo tri chúng ta có thể đem cái này đoàn Long Tủy đưa cho ngươi. Ngao Văn cùng bên người thị nữ khẽ giật mình, Tinh Long Long Nguyên, Hoàng Tiểu Long mấy người lại là vì Tinh Long Long Nguyên mà đến, ta đích xác biết một giọt Tinh Long Long Nguyên tin tức. Trầm mặc nửa ngày, Ngao Văn mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long trong lòng vui mừng. Mặc dù đoán được Ngao Văn khả năng biết Tinh Long Long Nguyên tin tức, nhưng là đạt được Ngao Văn chính miệng xác nhận, hai người hay là vui mừng. Bất quá, ta mặc dù biết giọt kia Tinh Long Long Nguyên tin tức, nhưng là giọt kia Tinh Long Long Nguyên là rất khó tìm được, đã nhiều năm như vậy một mực không có người tìm tới. Ngao Văn nói ra, ở trong đó cũng bao quát nàng, chương 3492, Dục Long Viện. Converter Da Guerrero, nghe Ngao Văn nói một mực không có người tìm tới giọt kia Tinh Long Long Nguyên, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, tự như trước đó băng điện hai đầu âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch không phải cũng như vậy. Không sao, chỉ cần ngươi cáo tri chúng ta giọt kia Tinh Long Long Nguyên hạ lạc là được, chúng ta tìm không thấy đó là chúng ta sự tình. Hoàng Tiểu Long nói ra, Ngao Văn gật đầu, lấy ra một khối tín phù, sau đó đem giọt kia Tinh Long Long Nguyên hạ lạc ấn đến trong tín phù, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, chỉ gặp bên trong tín phù viết là, Dục Long Viện, Dục Long Viện. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, sau đó đem tín phù đưa cho phụ thân Hoàng Long xem xét, cũng là kinh ngạc, bọn hắn mặc dù đến Tinh Long vũ trụ không đến bao lâu, nhưng là cái này Dục Long Viện, hay là nghe nói qua, Dục Long Viện là do Tinh Long vũ trụ sáng thế thần Dục Long sáng tạo, có chút cùng loại với học viện. Tinh Long vũ trụ bên trong các đại long tộc cao thủ chỉ cần thông qua nhất định khảo thí liền có thể tiến Dục Long Viện tu đạo. Dục Long Viện nó nổi danh, Tinh Long vũ trụ cơ hồ tất cả long tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài đều tiến vào bên trong tu luyện, thậm chí Tinh Long vũ trụ có sáng thế thần liền từng tại Dục Long Viện tu luyện qua, làm qua Dục Long Viện học sinh. Tại Tinh Long vũ trụ liền có một câu lưu truyền ngữ, coi như đắc tội Tu Long Thiên Triều, cũng không thể đắc tội Dục Long Viện. Đắc tội Tu Long Thiên Triều, chỉ cần đối mặt Tu Long Thiên Triều lửa giận, nhưng là đắc tội Dục Long Viện, đó chính là đắc tội nửa cái Tinh Long vũ trụ, cho nên, chính là ngay cả Tu Long Thiên Triều cũng không dám nói đắc tội Dục Long Viện. Biết giọt kia Tinh Long Long Nguyên tại Dục Long Viện, Hoàng Tiểu Long Long mày khẽ nhíu một cái. Mà lại, Ngao Văn cũng không có đề cập giọt kia Tinh Long Long Nguyên tại Dục Long Viện chỗ nào, Dục Long Viện quá lớn, có thể so với nửa cái Tu Long thế giới, nếu là từng cái tìm kiếm, cái kia được bao nhiêu năm. Hoàng Tiểu Long hướng Ngao Văn nhìn lại, Ngao Văn biết Hoàng Tiểu Long ý tứ, lắc đầu, ta chỉ biết là giọt kia Tinh Long Long Nguyên ở chỗ đó, cụ thể nơi nào, cũng không biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu là đối phương biết cụ thể nơi nào, đã sớm tìm đi, cũng không cần nói với chính mình, Hoàng Tiểu Long lập tức đem đoàn kia Long Tủy cho đối phương. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ba người cáo từ, liền muốn rời đi, chỉ là Ngao Văn vừa đem Hoàng Tiểu Long ba người đưa ra cung điện lúc, liền gặp nơi xa một đoàn cao thủ hướng bên này vọt tới, nhân số cũng không ít, chỉ ít có mấy ngàn người, nhìn thấy người cầm đầu, Ngao Văn gương mặt xinh đẹp hơi đổi, người đến là nàng nhị ca Ngao Quảng, nàng nhị ca người này là cực bá đạo, nói một không hai, Tu Long Thiên Triều chúng thái tử, công chúa bên trong, nàng chỉ kiên kỵ hai người, một cái là đại ca nàng, một cái khác chính là nàng nhị ca Ngao Quảng. Ngao Quảng mang nhiều người như vậy đến đây, mục đích không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, đối phương hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới, nói xác thực là hướng về phía trên tay hắn Long Tủy mà tới. Rất nhanh, Tu Long nhị thái tử Ngao Quảng xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, nhị ca, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta cung điện, chuyện gì? Ngao Văn sắc mặt có không vui, Ngao Quảng cười hắc hắc, cười nói, tam muội, ta nghe nói ngươi mở tiệc chiêu đãi khách quý, cho nên, ta tới nhìn một cái, làm sao, giới thiệu cho ta giới thiệu đi. Nói xong, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long ba người, Ngao Quảng dụng ý, ai cũng nghe ra được. Bất quá, Ngao Quảng nhìn thấy Vương Mỹ Kỳ lúc, hai mắt sáng rõ, Vương Mỹ Kỳ vẻ đẹp, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không thể miễn dịch, huống chi Ngao Quảng, vì mỹ nhân này là. Ngao Quảng ánh mắt rơi trên người Vương Mỹ Kỳ, cũng không có dời, cười hỏi. Đối mặt Ngao Quảng trần trụi ánh mắt, Vương Mỹ Kỳ hừ lạnh một tiếng này, nghe vào Ngao Quảng trong tai, lại là như ức lôi nổ vang, Ngao Quảng im lìm một vang, liên tiếp lui về phía sau, đụng bay sau lưng không ít cao thủ, thẳng nhưng thối lui đến góc tường, đâm vào góc tường bên trên mới ngừng lại được, đám người nhìn lại, chỉ gặp Ngao Quảng thất khiếu chảy máu. Ngao Văn cùng Ngao Quảng dưới trướng các cao thủ chấn kinh, Ngao Quảng thế nhưng là một vị 13 đại viên mãn cao thủ. Mặc dù nói chỉ là có được mấy trăm vạn đấu đại thế giới chi lực, nhưng là dù sao cũng là 13 đại viên mãn a. Hiện tại, Vương Mỹ Kỳ chỉ là hừ nhưng một tiếng, liền đem Ngao Quảng chấn thương. Đặc biệt là Ngao Văn cùng Ngao Văn mấy cái thị nữ, hoàn toàn không ngờ tới Vương Mỹ Kỳ sẽ có thực lực như thế, Ngao Văn càng là trá lưỡi, ngẫm lại nàng mới vừa rồi còn không có cố kỵ lôi kéo Vương Mỹ Kỳ tay gọi tỷ tỷ đâu, ngươi. Ngao Quảng đứng ngừng, chỉ cảm thấy thể nội đau nhức kịch liệt, không nói ra được đau đớn. Sợ hãi nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, ánh mắt là hoàn toàn thay đổi, vừa rồi hắn nhìn xem Vương Mỹ Kỳ ánh mắt là trần trụi, hiện tại là e ngại, kinh ý, bởi vì chấn kinh Vương Mỹ Kỳ thực lực, Ngao Quảng mang tới đông đảo cao thủ cũng không ai dám xuất thủ, đều chờ đợi Ngao Quảng mệnh lệnh, các ngươi là ai? Ngao Quảng kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, tự hồ hay là hai người tùy tùng, Hoàng Tiểu Long hờ hững, trong tay của ta Long Tủy không phải ngươi có thể nhớ thương. Ngươi bây giờ mang theo ngươi những nô tài này cùng chó rời đi còn kịp. Ý chỉ Ngao Quảng bên người mấy ngàn cao thủ, đi theo Ngao Quảng đến đây mấy ngàn cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long nói bọn hắn là nô tài cùng chó, đều là biến sắc, giận dữ. Ngay trong bọn họ, không thiếu 13 viên mãn thậm chí 13 đại viên mãn cao thủ, ngày bình thường, chính là Ngao Quảng cũng khách khí với bọn họ ba phần, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói bọn hắn là chó. Nhị thái tử điện hạ, xin ngươi hạ lệnh, để cho chúng ta bắt giết kẻ này. Nhị thái tử điện hạ hạ lệnh đi. Mấy vị kia 13 viên mãn, 13 đại viên mãn cao thủ đối với Ngao Quảng mở miệng nói, bọn hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, là mặt mũi tràn đầy sát khí. Mặc dù nói Vương Mỹ Kỳ thực lực để bọn hắn giật mình, nhưng là bọn hắn cũng không có quá mức kiên kỵ, bọn hắn mấy ngàn cao thủ ở đây, chẳng lẽ còn không trấn áp được Hoàng Tiểu Long ba người. Ngao Quảng sắc mặt dữ tợn, nhị ca. Ngao Văn thấy thế, vội kêu lên, bất quá. Nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền nghe Ngao Quảng khàn giọng vừa hô, giết cho ta, gần như đồng thời, đi theo Ngao Quảng đến đây mấy ngàn cao thủ toàn bộ xuất thủ, hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ ba người đánh tới. Ngao Quảng người này cực kỳ bá đạo, ngang ngược, hung tàn, mà lại là cực kỳ tự phụ, lại há lại cho Hoàng Tiểu Long mở miệng cùng nhau nhục, mà lại nơi này là Tu Long Thiên Triều Hoàng Cung. Liền xem như cái khác Thiên Triều sáng thế chi tử đến. Tại Tu Long Thiên Triều Hoàng Cung cũng không dám làm càn. Ngay tại Ngao Quảng mấy ngàn cao thủ động thủ trong nháy mắt, đột nhiên, Ngao Văn bọn người nhìn thấy, bốn phía không gian toàn bộ chậm lại, không. Nói xác thực là Ngao Quảng cái kia mấy ngàn cao thủ động tác vậy mà chậm chạp gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Giống như bọn hắn gần như đồng thời lâm vào thời không vũng bùn mà không cách nào tự kềm chế. Mỗi một người bọn hắn công kích lực lượng bị thời không vô hạn thả chậm. Tiếp theo. Cũng không thấy Hoàng Tiểu Long ba người như thế nào động tác, cái kia mấy ngàn cao thủ một cái tiếp theo một cái nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Cho dù là mấy cái kia 13 đại viên mãn, có được mấy ngàn vạn đấu đại thế giới chi lực cao thủ cũng không ngoại lệ, toàn bộ như vậy. Ngao Văn, Ngao Quảng bọn người nhìn xem sự rúng động này mà một màn kỳ dị, dọa sợ. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, cái kia mấy ngàn cao thủ liền toàn bộ biến mất, bốn phía không gian chỉ còn lại có mấy ngàn đoàn huyết vụ, bồng bềnh ở nơi đó. Ngao Quảng chỉ cảm thấy phía sau từng đợt hàn ý, toàn thân huyết dịch cơ hồ đông cứng. Chương 3493, Long Nhãn Chi Bích. Converter, Dacrero, Hoàng Tiểu Long ba người xuyên qua huyết vụ, đi hướng đại môn, Hoàng Tiểu Long trải qua Ngao Quảng bên người lúc, ngừng một chút, có như vậy trong nháy mắt, Ngao Quảng cảm giác mình bị tử thần khóa chặt, nể mặt Tu Long, lần này liền tha ngươi, lại có một lần. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, giết, nếu có lần sau nữa, liền xem như Tu Long mặt mũi cũng không dùng được. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người rời đi hồi lâu, Ngao Quảng vẫn đứng thẳng bất động ở nơi đó, Ngao Văn còn có cái kia mấy tên thị nữ thì nhìn xem bốn phía lơ lửng đầy trời huyết vụ, có loại mộng ảo cảm giác, đúng, đúng sáng thế thần sao? Một tên thị nữ kinh ngạc bên trong, kinh nghi nói, Ngao Văn hít sâu một hơi, không biết, bất quá, coi như không phải sáng thế thần, sợ cũng không xa, ít nhất là 13 đại viên mãn cực hạn, tiếp cận 1.3 tỷ đấu cái chủng loại kia. Là cái kia vương Mỹ kỳ. Một vị khác thị nữ hỏi, hẳn là đi. Ngao Văn chần chờ, vừa rồi Hoàng Tiểu Long ba người cũng không có động qua tay, nàng cũng không tốt phán đoán, Hoàng Tiểu Long này bọn hắn rốt cuộc là ai, lại có như vậy hộ vệ. Nhìn hắn phụ thân Hoàng Long có vẻ bệnh dáng vẻ, tựa hồ là bị trọng thương, đã bệnh đến giai đoạn cuối. Vừa rồi vị thị nữ kia kinh nghi, lúc này, Ngao Quảng đã lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nổi giận, phẫn hận, sỉ nhục, cái kia mấy ngàn cao thủ là hắn tốn hao vô số tâm tư mới lôi kéo, bồi dưỡng lên, cơ hồ có thể nói là dưới trướng hắn một nửa cần dùng đến cao thủ, thế nhưng là vừa rồi ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hắn những năm này tất cả tâm huyết liền hao tổn một nửa, hắn càng nghĩ càng là giận hận, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Ngao Văn gặp Ngao Quảng đầy người sát ý, không khỏi nhanh chóng kêu lên, Ngao Quảng dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem Ngao Văn, muốn làm gì? Ngươi làm chuyện tốt, Ngao Văn, ngươi cho phép người lai lịch không rõ tiến vào Tu Long Hoàng Cung, sau đó trắng trợn giết thủ hạ ta, giết ta Tu Long Thiên Triều người, đợi lát nữa ta gặp Phụ Hoàng, hảo hảo để Phụ Hoàng trị tội ngươi. Nói xong, phá không rời đi, đi gặp mặt Tu Long Đại Đế Ngao Văn. Ngao Văn thấy thế, tức bực dậm chân, nhị thái tử điện hạ không phải mở mắt nói lời bịa đặt nha, nếu không phải hắn muốn đoạt lấy Hoàng Tiểu Long kia trong tay Long Tủy. Dưới tay hắn mấy ngàn người lại thế nào khả năng bị giết, hiện tại đổ trách lên Tam Công Chúa Điện Hạ ngươi đến, thật sự là. Một tên thị nữ tức giận nói, Ngao Văn gương mặt xinh đẹp âm tình, đuổi theo Ngao Quảng, các ngươi theo ta cùng nhau đi gặp Phụ Hoàng. Một lát sau, Tu Long Đại Đế Ngao Văn nghe được Ngao Quảng phẫn hận kể ra lúc, cùng bên người các cao thủ sửng sốt nửa ngày, ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa rồi có người ở trong Tu Long Hoàng Cung, giết thủ hạ ngươi mấy ngàn người. Bao quát Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng bọn hắn. Ngao Văn không thể tin được, Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng chính là Ngao Quảng thủ hạ mấy cái kia 13 đại viên mãn cao thủ, 13 đại viên mãn cao thủ, liền xem như tại toàn bộ Tu Long Thiên Triều cũng không nhiều gặp, cho nên, Ngao Văn là biết Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng, càng làm cho Ngao Văn khiếp sợ là, vừa rồi có người ở trong Tu Long Hoàng Cung giết Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng mấy ngàn cao thủ, hắn vậy mà không có phát giác. Mà lại bên cạnh hắn tất cả cao thủ đều là, không phải vậy đã sớm bẩm báo hắn, đúng. Ngao Quảng đem lúc ấy trải qua nói rõ chi tiết, Ngao Văn cùng Tu Long Thiên Triều các cao thủ nghe xong, chấn kinh. Ngươi nói là, ba người bọn họ, đều không có xuất thủ, mà Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng bọn người công kích đột nhiên chậm lại, sau đó toàn bộ bạo thành huyết vụ. Ngao Văn, một mặt ngưng trọng, đúng vậy Phụ Hoàng. Ngao Quảng nói. Ngao Văn nhìn về phía bên người một vị lão giả, Vũ Lão, ngươi thấy thế nào? Tu Long Thiên Triều có tứ đại nguyên lão, cái này Ngao Thành Vũ chính là tứ đại nguyên lão đứng đầu, là 13 đại viên mãn cực hạn, mà lại là lúc nào cũng có thể muốn đột phá sáng thế cảnh cái chủng loại kia, thực lực có thể so với không có đột phá sáng thế cảnh cổ nguyên, Long Nhất hai người. Ngao Thành Vũ trầm ngâm nói, chỉ ít ta làm không được, Tu Long Thiên Triều các cao thủ nghe chút, trong lòng kinh hãi. Ngao Quảng hai mắt trừng lớn. Vũ Lão, ý của ngươi là, cái kia họ Hoàng, ba người bọn họ bên trong, có một người là sáng thế thần. Nói đến sáng thế thần lúc, hắn đầu lưỡi có chút thắt nút, sáng thế thần, toàn bộ đại điện yên tĩnh, Vừa muốn mở miệng Tu Long Tam Công Chúa Ngao Văn cũng là miệng há ra. Không sai, nếu ta phỏng đoán không tệ mà nói, vị kia Hoàng Tiểu Long, hoặc là bên cạnh hắn vị nữ tử kia chính là Sáng Thế Thần. Ngao Thành Vũ gật đầu nói, dùng một loại rất giọng khẳng định, cái kia phụ hoàng, vậy cái này sự kiện. Ngao Quảng ê a, bệ hạ, nếu không, xin mời Ngao Dục tiền bối hắn xuất thủ thăm dò một chút bọn hắn. Ngao Thành Vũ mở miệng nói, Tu Long Thiên Triều, đương nhiên không chỉ Tu Long một cái Sáng Thế Thần, ngoại trừ Tu Long Thiên Triều còn có bốn vị Sáng Thế Thần, Tu Long cùng mặt khác ba vị Sáng Thế Thần bây giờ không có ở đây Tu Long thế giới, chỉ có Sáng Thế Thần Ngao Dục tọa trấn Tu Long thế giới. Ngao Văn khẽ giật mình, trầm ngâm nói, cũng tốt, chờ một chút ta liền đi gặp Ngao Dục tiền bối, Hoàng Tiểu Long mấy người không rõ lai lịch, hiện tại xuất hiện tại Tu Long Thành. Hắn cũng nghĩ tìm một chút Hoàng Tiểu Long mấy người đấy, đồng thời, Ngao Văn bắt đầu để cho người ta điều tra Hoàng Tiểu Long mấy người thân phận, về phần Lý Tục Phi, Triệu Nhất Đồng mấy ngàn cao thủ bị giết sự tình, Ngao Văn thì để cho người ta đem tin tức phong kín, vô luận ở đây ai, cũng không thể tiết lộ nửa phần. Mà Hoàng Tiểu Long ba người trở lại phủ đệ về sau, liền đem lần này từ Ngao Văn nơi đó biết được một giọt tinh long long nguyên tại Dục Long Viện tin tức nói cho bàn cổ. À, tại Dục Long Viện. Bàn cổ biết về sau, cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn, bất quá, cái kia Ngao Văn cũng không biết tại Dục Long Viện cụ thể chỗ nào, sư phụ, theo ngươi đoán, dọc kia tinh long long nguyên khả năng nhất tại Dục Long Viện những địa phương nào, Hoàng Tiểu Long hỏi bàn cổ, bàn cổ tại Tu Long thế giới dạo qua thời gian không ngắn, cho nên đối với Dục Long Viện tương đối quen thuộc, Dục Long Hải, Bàn Long Thần Thụ, Khốn Long Trì, Long Hồn Mạc Địa. Bàn cổ nghĩ nghĩ, nói mấy nơi. Dục Long Viện rất nhiều nơi đều bị người đạp mấy lần, nếu là có tinh long long nguyên, sớm đã bị người tìm đi, nếu nói tinh long long nguyên khả năng tồn tại địa phương, cũng chỉ có Dục Long Hải, Bàn Cổ Thần Thụ, Khốn Long Trì, Long Hồn Mạc Địa những này chúng thần đều không thể thăm dò địa phương mới có. Hoàng Tiểu Long đem Bàn Cổ nói tới mấy nơi từng cái ghi xuống, đúng rồi, còn có một chỗ. Đột nhiên, Bàn Cổ nhớ tới cái gì, Long Nhãn Chi Bích, Long Nhãn Chi Bích. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long kinh ngạc, bàn cổ gật đầu, không sai, Long Nhãn Chi Bích, một khối có thần bí vô số Long Nhãn Ngọc Bích, khối Ngọc Bích này, nghe nói là tinh Long vũ trụ sinh ra lúc liền có, so Tu Long thế giới còn cổ lão, ngay cả Tu Long lão đầu kia cũng không biết Ngọc Bích này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng, khối này Long Nhãn Chi Bích liền ở trong Dục Long Viện, chỉ là, Long Nhãn Chi Bích bí mật, một mực không ai có thể tìm hiểu qua, ngay cả Tu Long, Dục Long hai người đều không được. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ đều là kinh ngạc, cái này Long Nhãn Chi Bích thần bí như vậy. Hoàng Tiểu Long hỏi, bạn cổ nói, năm đó ta cũng tìm hiểu tới cái này Long Nhãn Chi Bích, cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo toàn, Long Nhãn Chi Bích bên trên Long Nhãn đều là nhắm, nghe nói, nếu là có người có thể làm cho Long Nhãn Chi Bích bên trên Long Nhãn toàn bộ mở ra nói, liền có thể biết được tinh Long vũ trụ bí mật, cũng có thể được đến vô thượng bảo tàng, hai tên phiên âm giống nhau, Ngao Văn, Ngao Văn. Chương 3494, mới tới Dục Long Viện. Converter, Dacrero, cái này Long Nhãn Chi Bích có bao nhiêu cái Long Nhãn? Hoàng Tiểu Long kinh nghi hỏi, tổng cộng là 129. 999 cái. Bàn cổ nói ra, 129, 999, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, bất quá, cũng có người nói là 130. Không không không, bàn cổ nói ra, cái cuối cùng, mới là mấu chốt. Nhưng là cái cuối cùng Long Nhãn cũng không có hiển hiện trên Long Nhãn Chi Bích, chỉ có để Long Nhãn Chi Bích bên trên 129. 999 cái Long Nhãn toàn bộ mở ra, cái cuối cùng Long Nhãn mới hiển hiện ra. Hoàng Long nghe chút, cười nói, này cũng có ý tứ, nghe người kiểu nói này, ta cũng muốn đi gặp khối này Long Nhãn Chi Bích. Bàn cổ cười nói, tinh Long vũ trụ, vô luận là ai, đều muốn đi gặp khối này Long Nhãn Chi Bích, bất quá. Khối này Long Nhãn Chi Bích có Dục Long lão đầu kia bố trí cấm chế, muốn lĩnh hội khối này Long Nhãn Chi Bích, nhất định phải trải qua hắn đồng ý mới được, hoặc là theo Dục Long Viện quy định, hoàn thành Dục Long Viện một kiện cao cấp nhất nhiệm vụ, mới tham ngộ khối này Long Nhãn Chi Bích, đương nhiên, Dục Long Viện quy định này, cũng là Dục Long lão đầu kia định. Vậy sư phụ ngươi biết Dục Long? Hoàng Tiểu Long hỏi, bàn cổ cười khổ, nói ra, nhận biết ngược lại là nhận biết, chỉ là giao tình không sâu. Dục Long lão đầu kia là có tiếng vừa thúi vừa cứng, rất khó ở chung, mà lại hắn làm người cứng nhắc, hắn định quy củ, vô luận là ai, đều được tuân thủ, liền xem như Tu Long lão đầu kia ra mặt cũng không dùng được, đều được theo quy củ của hắn đến, cho dù là Tu Long lão đầu. Năm đó cũng là thay Dục Long hoàn thành một sự kiện về sau, mới tham ngộ ngộ cái này Long Nhãn Chi Bích. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long ngạc nhiên, Dục Long bố trí nhiệm vụ rất khó hoàn thành sao? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, là rất khó. Bàn Cổ rất khẳng định nói, đến lúc đó ngươi tiến vào Dục Long Viện, nhìn thấy những nhiệm vụ kia sau liền biết, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, bất quá, nghe nói hiện tại phải vào Dục Long Viện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long nói ra, hiện tại tiến Dục Long Viện, điều kiện có chút hà khắc, Bàn Cổ cười nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta đến an bài. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tiến về Dục Long Viện, mà là để Cổ Nguyên, Long Nhất hai người nghe ngóng Dục Long Viện sự tình, đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Cổ Nguyên hai người nghe ngóng cực phẩm Long Tủy tin tức. Hiện tại, trên tay hắn mặc dù còn có một đoạn cực phẩm Long Tủy, nhưng là đã không nhiều. Vài ngày sau, một ngày này, Hoàng Tiểu Long đang cùng Hoàng Long, Bàn Cổ luận đạo lúc, đột nhiên, Bàn Cổ nhìn về phía hư không, xem ra có khách nhân đến. Rất nhanh, Hoàng Long cũng cảm ứng được người tới khí tức, đại thành cảnh sáng thế thần, 5 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Long lạnh nhạt nói, là Tu Long Thiên Triều, Bàn Cổ nói, người này gọi Ngao Dục, là Tu Long cánh tay trái. Vai phải, thực lực mặc dù không cao, nhưng là năng lực không tệ, Tu Long Thiên Triều rất nhiều chuyện đều cần hắn đến xử lý. Sau đó, Bàn Cổ lại hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người nói Tu Long Thiên Triều cái khác 3 vị sáng thế thần thực lực, cảnh giới, tu luyện công pháp. Sư phụ, để Mỹ Kỳ đi chiếu cố người này, Hoàng Tiểu Long hỏi Bàn Cổ. Bàn Cổ nhìn về phía Hoàng Long sau lưng Vương Mỹ Kỳ, tiếp theo gật đầu, cũng tốt. Lúc này, Ngao Dục đang muốn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người phủ đệ tới, đột nhiên, trước mắt không gian quang mang lóe lên, một bóng người dần hiện ra đến, ngăn cản hắn đường đi. Ngao Dục giật mình, ngừng lại, kinh nghi mà nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, ngươi là, Vương Mỹ Kỳ. Vương Mỹ Kỳ mở miệng, là ngươi. Ngao Dục ngoài ý muốn, ngươi là vì Ngao quản sự tình mà đến. Vương Mỹ Kỳ hỏi, Ngao Dục trầm ngâm, không hoàn toàn là, Vương Mỹ Kỳ đột nhiên đưa tay, hư không nhấn một cái, chỉ gặp Tu Long thành hư không tự như từng khối hướng về sau ngã xuống tấm gạch, không ngừng hướng về sau khuynh đảo, tầng tầng thời không đè ép, điệp gia. Một cổ mênh mông lực lượng hướng Ngao Dục bài sơn đảo hải mà tới, Ngao Dục sắc mặt hoảng hốt, hoảng sợ lui lại, trong tay hiện ra một cái long thuẫn, đồng thời trong nháy mắt vỗ ra mấy vạn chưởng, ầm ầm tiếng vang. Tu Long Thành chấn động không thôi, Tu Long Thành có Tu Long bố trí cấm chế, còn có thể tiếp nhận hai người lực lượng, nhưng là Tu Long Thành bên ngoài không gian, thụ hai người lực lượng ảnh hưởng, tầng tầng đứt gãy ra. Tu Long Hoàng Cung bên trong, Ngao Văn, Ngao Quảng, Ngao Văn cùng Tu Long Thiên Triều các cao thủ cảm nhận được hai người lực lượng, đều là hoảng sợ, là Ngao Dục tiền bối, cùng Ngao Dục giao thủ là, ngay tại Ngao Văn bọn người kinh nghi bất định lúc, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh, Ngao Văn bọn người nhìn nhau, kết thúc. Ngao Thành Vũ đem đạo hồn triển khai, nhưng lại khó mà phát hiện cái gì, giống Vương Mỹ Kỳ, Ngao Dục cấp bậc bực này, như thế nào hắn có thể thăm dò được. Ngay tại Ngao Văn bọn người suy đoán lúc, đột nhiên, một bóng người ngút trời mà hàng, rơi vào trên đại điện, đám người nhìn lại, chính là Ngao Dục, Ngao Dục tiền bối. Ngao Văn kinh hỉ đứng lên, cùng Ngao Thành Vũ. Ngao quản bọn người tiến lên đón lấy Ngao Dục lúc, đột nhiên, Ngao Dục há miệng ra, phun ra một ngụm đại huyết, Ngao Văn bọn người toàn bộ dừng lại, kinh dị mà nhìn xem đại điện trên mặt đất chiếc kia đại huyết, Ngao Văn bọn người nguyên bản kinh hỉ toàn bộ chôn vùi. Ngao Dục tiền bối, ngươi, không có sao chứ, Ngao Văn vội bước lên trước, đỡ lấy Ngao Dục, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Ngao Dục khoát khoát tay, ta không sao, đối phương lưu tình. Ngao Văn bọn người trong lòng bao nhiêu buông lỏng, cái kia. Ngao Văn dò hỏi, Ngao Dục nhìn Ngao Văn một chút, là cái kia Vương Mỹ Kỳ ra tay, Vương Mỹ Kỳ. Ngao Quảng, Ngao Văn hai người nghẹn ngào kêu sợ hãi, đặc biệt là Ngao Quảng, càng là sắc mặt tái nhợt không máu, tay chân lạnh buốt, không sai, chính là cái kia Vương Mỹ Kỳ, nàng chỉ sợ đã là viên mãn cảnh sáng thế thần, coi như không phải, sợ cũng không xa. Ngao Dục một mặt cực ngưng trọng nói, viên mãn cảnh sáng thế thần hoặc tiếp cận viên mãn, Tu Long Thiên Triều các cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh, Ngao Văn nghĩ tới càng nhiều, Vương Mỹ Kỳ là viên mãn sáng thế thần, thế nhưng là Vương Mỹ Kỳ chỉ là Hoàng Tiểu Long hoặc Hoàng Long đi theo, hộ vệ, Hoàng Tiểu Long kia cùng Hoàng Long lại là thân phận gì, Ngao Dục rõ ràng khục, nói ra, Hoàng Tiểu Long kia, Các ngươi cũng đừng có đi trêu chọc hắn, ít nhất phải chờ Tu Long đạo huynh trở về. Ngao Văn, bọn người đều gật đầu, cho dù Ngao Dục không nói, Ngao Văn, mấy người cũng không có khả năng lại đi trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Ngày đó, Tu Long Thiên Triều truyền ra tin tức, làm đến Tu Long đại đế Ngao Văn xem trọng nhị thái tử Ngao Quản bị cầm tù Tu Long Thiên Triều Long Quật, mà lại là Tu Long đại đế Ngao Văn tự mình hạ mệnh lệnh. Tin tức truyền ra, Tu Long thế giới các phương cao thủ kinh ngạc không thôi. Nghe nói tin tức Hoàng Tiểu Long, lại là Lạnh Nhạt, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi Tu Long Thành, hướng Dục Long Viện tới. Biết được Hoàng Tiểu Long một nhóm rời đi Tu Long Thành, Ngao Văn bọn người tự nhiên là nới lỏng một ngụm đại khí. Dục Long Viện khoảng cách Tu Long thế giới rất xa, Hoàng Tiểu Long một đoàn người đi vào Dục Long Viện lúc, đã là sau 3 tháng, Dục Long Viện đại môn sừng sững như núi, cao vạn trượng, quang mang dịu động không ngừng, long uy tràn ngập trùng điệp không gian. Hoàng Tiểu Long phát hiện toàn bộ Dục Long Viện đại môn rõ ràng là cực phẩm long hồn tinh thạch chế tạo. Chương 3495, cái gì phế liệu? Converter, Dacrero, cái kia Dục Long ngược lại là bỏ được. Hoàng Long nhìn xem toàn bộ dùng cực phẩm long hồn tinh chế tạo Dục Long Viện đại môn, cảm thán nói, bàn cổ lại là cười nói, hắn bỏ được mới là lạ, hắn là vắt chạy ra nước, nổi danh keo kiệt cực kỳ, hắn đây là đang khoe khoang hắn có tiền đâu, không phải vậy, hắn làm sao cam lòng dùng nhiều như vậy cực phẩm long hồn tinh đến rèn đúc một đại môn. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người cười một tiếng, không nói chuyện nói, lão nhân này thật đúng là có tiền. Bàn cổ nói ra, Dục Long Viện kinh doanh tinh long vũ trụ lớn nhất thương hội, Dục Long Thương Hội, hàng năm vào trướng đều đủ để nuôi sống nửa cái tinh long vũ trụ. Hoàng Tiểu Long líu lưỡi, có thể bị bàn cổ như vậy hình dung, đó chính là thật có tiền, có đôi khi, thật đúng là muốn cướp đoạt cái này Dục Long lão đầu Dục Long bảo khố. Bàn cổ nửa cười giỡn nói, nghe nói Dục Long bảo khố là tinh long vũ trụ đệ nhất bảo kho, ngoại trừ tinh long long nguyên, bên trong bảo bối là cái gì cần có đều có, ở trong đó có vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi, mặc dù nói hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới tinh long long nguyên, nhưng là Hoàng Tiểu Long đồng dạng nhu cầu cấp bách thực lực tăng lên, dù sao ai cũng không biết Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người lúc nào sẽ tập sát hắn, cho nên, hắn nhu cầu cấp bách đột phá đến đại thành cảnh. Dạng này chính là gặp được Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người hắn cũng có sức tự vệ, sư phụ hắn bàn cổ luôn không khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Bàn cổ gặp Hoàng Tiểu Long hỏi vũ trụ bản nguyên linh mạch, cười, tiểu tử ngươi cũng muốn đánh Dục Long bảo khố chủ ý, hai thầy trò ta nghĩ đến cùng nhau đi, chờ chúng ta tìm tới tinh long long nguyên, ổn định phụ thân ngươi thương thế về sau, liền động thủ đoạt hắn một đoạt. Hoàng Tiểu Long cười cười, có chút xấu hổ. Trong tiếu đàm, Hoàng Tiểu Long một nhóm 7 người tiến vào Dục Long Viện đại môn. Dục Long Viện là phân ngoại viện cùng nội viện, ngoại viện, ai cũng có thể tiến đến, bất quá nội viện cần Dục Long Viện nội môn trở lên đệ tử mới được, cho nên, Hoàng Tiểu Long một đoàn người tiến Dục Long Viện đại môn lúc cũng không có gặp được ngăn cản. Tiến vào Dục Long Viện đại môn chính là một cái siêu cấp vị diện, bên trong thành trì san sát, cung điện chen chúc thành đàn, chỉ gặp các tông các phái các gia tộc cao thủ lui tới không dứt. Dục Long Thương Hội tổng bộ ngay ở chỗ này, cho nên nơi này là tinh long vũ trụ nhất phồn nháo địa phương, so Tu Long Thành còn nhộn nhịp. Bàn cổ nói ra, khó trách. Cổ Nguyên nói, bàn cổ đối với Dục Long Viện tương đối quen thuộc, cho nên mang theo đám người một đường hướng Dục Long Viện nội viện bay tới. Một đường bình yên, vài ngày sau, mọi người đi tới Dục Long Viện nội viện cửa vào. Dục Long Viện nội viện cửa vào, có Dục Long Viện đệ tử trùng điệp trấn giữ, có mấy trăm người, mà lại từng cái đều là viên mãn cực hạn lực lượng cao thủ. Cơ bản đều là hai đại viên mãn trở lên, hai đại viên mãn cực hạn lực lượng cao thủ được phái đến nơi này thủ đại môn, Hoàng Tiểu Long bọn người trong lòng dù sao cũng hơi quái dị, phải biết hai đại viên mãn trở lên cao thủ, tại rất nhiều đạo thống, đều là trụ cột vững vàng, tại rất nhiều đạo thống địa vị cũng rất cao, bình thường đều là cao tầng, phải vào Dục Long Viện nội viện, nhất định phải tìm hiểu ra cực hạn lực lượng mới được, cho nên, liền xem như rất nhiều đạo thống trưởng giáo cũng rất khó đi vào Dục Long Viện nội viện. Bàn cổ nói ra, ở trong Dục Long Viện cửa đệ tử bên trong, hai đại viên mãn, tam đại viên mãn đệ tử chỗ nào cũng có, chỉ có ngũ đại viên mãn mới có thể tấn thăng làm đệ tử tinh anh. Muốn tấn thăng đệ tử hạch tâm thì càng khó, ít nhất phải 9 đại viên mãn mới được. Bất quá, Dục Long Viện mặc dù hội tụ tinh long vũ trụ đệ tử thiên tài, nhưng là 13 đại viên mãn đệ tử hay là rất ít, 10,000 người đệ tử bên trong, có thể ra một cái 13 đại viên mãn cũng không tệ rồi. Bàn cổ nói ra, cái kia Dục Long Viện hiện tại bao nhiêu đệ tử? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, có mấy ngàn vạn đi. Bàn cổ nói ra, Hoàng Tiểu Long bọn người giật mình, mấy ngàn vạn. Cực hạn lực lượng cao thủ, cái này có chút kinh người, cái kia, Dục Long Viện chẳng phải là có mấy ngàn cái 13 đại viên mãn đệ tử. Băng Vương giật mình, bàn cổ gật đầu, năm đó ta tại Tinh Long Vũ Trụ thời điểm, Dục Long Viện liền có hơn 3.000 cái 13 đại viên mãn đệ tử. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn nhau, đều là giật mình không thôi. Mấy ngàn vạn cực hạn lực lượng đệ tử, mặc dù làm người ta giật mình, nhưng là hơn 3.000 cái 13 đại viên mãn đệ tử, thì càng để cho người ta chấn kinh. Mặc kệ là Mộng Thiên Vũ Trụ, hay là Diễm Long Vũ Trụ, đều không có thế lực nào có được hơn 3.000 cái 13 đại viên mãn cao thủ. Bất quá, Dục Long Viện 13 đại viên mãn đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại là cực ít, chỉ có 20 mấy người. Bàn cổ nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này mới tính bình thường, nếu là mấy trăm 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực, cái kia Dục Long Viện liền thật sự là nghịch thiên. Bất quá, cái này đúng vậy bao quát Dục Long Viện lão sư, có ngoại chiêu, cũng có Dục Long Viện tốt nghiệp học sinh trực tiếp xin mời thông qua khảo hạch trở thành lão sư. Bàn cổ nói ra, Dục Long Viện trước mắt có hơn 100 cái lão sư, có thể lên làm Dục Long Viện lão sư, ít nhất phải có được 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực mới được. Hoàng Long lắc đầu cười một tiếng, 13 vũ trụ, sợ là không có thế lực nào có nhiều như vậy 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực cao thủ đi, có, đệ nhất vũ trụ sáng thế thần điện. Vương Mỹ Kỳ đột nhiên mở miệng nói, đám người kinh ngạc, sáng thế thần điện. Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng, sáng thế thần điện. Cái kia Mai Kiệt chính là sáng thế thần điện. Vương Mỹ Kỳ nói đến đây, lộ ra hận ý, bàn cổ gật đầu nói, đệ nhất vũ trụ sáng thế thần điện, đích thật là khổng lồ đến kinh người, liền xem như 3 cái Dục Long Viện cũng không sánh nổi 1 cái sáng thế thần điện. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, khi Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào Dục Long Viện nội viện cửa vào lúc, bị Dục Long Viện thủ vệ đệ tử ngăn lại, để Lục Thiên Thiên đi ra gặp ta. Bàn cổ lại là mở miệng nói. Dục Long Viện nội viện chúng thủ vệ đệ tử giật nảy cả mình, các ngươi muốn tìm Lục Thiên Thiên lão sư. Một người trong đó đi ra, trên dưới nhìn xem bàn cổ, kinh nghi bất định, Lục Thiên Thiên, không chỉ có là Dục Long Viện lão sư đơn giản như vậy, hay là 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ, Dục Long Viện đông đảo trong lão sư, thiên phú cao nhất, cũng là có hy vọng nhất đột phá sáng thế cảnh 1 trong mấy người. Mà lại mấu chốt là, Lục Thiên Thiên là Dục Long Viện đệ nhất mỹ nữ lão sư. Thụ Dục Long Viện tất cả nam lão sư, nam đệ tử truy bổng. Bàn cổ gật đầu, các ngươi đem cái này cho Lục Thiên Thiên, để nàng đi ra gặp ta. Nói xong, ném đi 1 khối đồng bài cho đối phương, đồng bài phía trên không có cái gì, chỉ có 1 thanh rìu đồ văn. Đệ tử kia lật xem 1 lượt, kinh nghi mà nhìn xem bàn cổ cùng Hoàng Tiểu Long 1 nhóm, hiển nhiên không quyết định chắc chắn được, dù sao Lục Thiên Thiên lão sư địa vị cực cao, không phải người bình thường có thể thấy, chỉ bằng khối đồ này. Lục Thiên Thiên lão sư liền ra tới gặp đoàn người này, lúc này, một cái khác rõ ràng là đội trưởng đệ tử đi tới, cầm bàn cổ đồng bài, lật xem 1 lượt, giễu cợt nói, cái gì phế liệu, chỉ bằng cái đồ chơi này cũng muốn gặp Lục Thiên Thiên lão sư, các ngươi có biết hay không, bên ngoài có bao nhiêu đạo thống trưởng giáo cầm hiếm thấy bảo bối muốn tới đây cầu kiến Lục Thiên Thiên lão sư, cũng không thấy, sau đó đem đồng bài ném về cho bàn cổ, mà lại là ném bàn cổ mặt, cầm ngươi phế liệu, hiện tại liền cút ngay. Đừng ngăn cản chúng ta Dục Long Viện nội viện cửa vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3496, Nghĩa Phụ. Converter, Dacherero, bị ném về đồng bài đương nhiên không có ném tới bàn cổ trên khuôn mặt, bàn cổ 1 tay nắm chặt bị ném về đồng bài. Hoàng Tiểu Long mấy người thấy thế, sắc mặt quái dị, bàn cổ nhìn xem trong tay đồng bài, lại là cười cười, xem ra hắn là rất nhiều năm không dùng cái này bàn cổ đồng bài. Hiện tại cũng không ai nhận ra hắn đồng bài này. Năm đó, hắn bằng đồng bài này gặp Dục Long lão đầu, Dục Long lão đầu thế nhưng là xuất Dục Long Viện chúng sáng thế thần đi ra, bây giờ lại là ngay cả gặp cái Dục Long Viện nho nhỏ lão sư đều thành vấn đề. Đúng lúc này, nơi xa bay tới 1 đám Dục Long Viện đệ tử, có hơn 20 người, những này Dục Long Viện đệ tử toàn bộ người mặc đệ tử hạch tâm cẩm phục, hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy trở về chúng đệ tử hạch tâm. Vừa rồi vị kia đem bàn cổ đồng bài ném trở về lĩnh đội đệ tử tranh thủ thời gian mang theo chúng thủ vệ đệ tử tiến lên đón, cười nói, thân sĩ Kiệt sư huynh, các ngươi khải hoàn trở về, cái kia thân sĩ Kiệt là 13 đại viên mãn, mặc dù có đại thế giới chi lực không đến 100 triệu, nhưng là cũng tuyệt đối là Dục Long Viện chúng đệ tử người nổi bật, Cái kia thân sĩ Kiệt gật đầu, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, chém giết Hắc Ma Sơn cái kia hai con Hắc Ám Ma Long. Ngữ khí lộ ra đắc ý, Hắc Ma Sơn cái kia hai con Hắc Ám Ma Long đều là có được 100 triệu đại thế giới chi lực, rất khó săn giết, Dục Long Viện trước kia không ít đệ tử xác nhận săn giết nhiệm vụ từ đầu đến cuối không cách nào săn giết thành công, hiện tại, cũng là bị hắn thành công săn giết. Ném đồng bài đệ tử nghe chút, hai mắt sáng rõ, liên tục cười nói, chúc mừng thân sĩ Kiệt sư huynh cùng chư vị sư huynh, cái khác thủ vệ đệ tử cũng là chúc mừng liên tục, thân sĩ Kiệt dáng tươi cười gật đầu, sau đó sải bước đi hướng nội viện cửa vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, bàn cổ một nhóm đứng tại nội viện cửa vào một bên lúc, không khỏi nhướng mày, hỏi, bọn họ là ai? Chuyện gì xảy ra? Cái kia ném đồng bài đệ tử mau tới trước, hồi đáp, hồi thân sĩ Kiệt sư huynh. Người đi đường này muốn gặp Lục Thiên Thiên lão sư, sau đó một chỉ bàn cổ, gia hỏa này, cầm một khối phế liệu, nói muốn để Lục Thiên Thiên lão sư đi ra gặp hắn, nha. Thân sĩ Kiệt nghe chút, kinh ngạc, ánh mắt quét qua bàn cổ, Hoàng Tiểu Long mấy người, bất quá nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người Vương Mỹ Kỳ lúc, cùng trước đó Tu Long Nhị Thái tử Ngao Quảng một dạng, hắn hai mắt sáng rõ đứng lên, sau đó hướng Vương Mỹ Kỳ đi tới, vì cô nương này, các ngươi muốn gặp Lục Thiên Thiên lão sư. Hắn hỏi Vương Mỹ Kỳ, dáng tươi cười rất hú hòa, muốn gặp Lục Thiên Thiên lão sư cũng không dễ dàng đâu, rất nhiều người muốn cầu kiến Lục Thiên Thiên lão sư đều cầu gặp không được, bất quá, ta là Lục Thiên Thiên lão sư đệ tử, có thể dẫn ngươi đi gặp Lục Thiên Thiên lão sư. Kỳ thật, cái này thân sĩ Kiệt là cho trên mặt mình thiếp vàng, Lục Thiên Thiên cũng không có đệ tử, hắn chỉ là bị Lục Thiên Thiên dạy qua, Dục Long Viện học sinh bị Lục Thiên Thiên dạy qua có thể không phải số ít. Cái này thân sĩ Kiệt chỉ có thể coi là Lục Thiên Thiên dạy qua học sinh mà thôi. Vương Mỹ Kỳ nhìn xem lại gần thân sĩ Kiệt, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, chỉ nói một chữ, lăng, lăng. Không chỉ có thân sĩ Kiệt, Dục Long Viện ở đây chúng đệ tử đều là ngốc kinh ngạc. Thân sĩ Kiệt ngu ngơ đằng sau, cười to, ha ha, vẫn rất có tính tình. Nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bàn cổ một đoàn người, bất quá, con người của ta đồng dạng có tính tình, ngươi không phải muốn ta lăng sao? Vậy ta liền để bọn hắn lăng, hắn đối với cái kia ném đồng bài đệ tử nói, mấy cái này nam, toàn bộ để bọn hắn lăng, nếu là không lăng, đánh gãy hai chân, lại để cho bọn hắn lăng, nếu là còn chưa cút, liền tiếp tục đánh gãy bọn hắn hai tay. Vâng, thân sĩ Kiệt sư huynh. Cái kia ném đồng bài đệ tử nghe chút, lúc này cười đáp, thân sĩ Kiệt lời của sư huynh, các ngươi đều nghe được, các ngươi là hiện tại lăng, vẫn là chờ ta đánh gãy các ngươi hai chân lại lăng. Ném đồng bài đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long, bàn cổ, Hoàng Long mấy người lạnh giọng, bàn cổ đứng chắp tay, đối với Hoàng Long, Hoàng Tiểu Long cười nói, Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng đều đánh không gãy chân của ta, hiện tại mấy cái con kiến hôi lại muốn hô lấy đánh gãy chân của ta. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người cười một tiếng, thân sĩ Kiệt tự nhiên không biết Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng là ai, nghe bàn cổ trêu chọc hắn là con kiến hôi, sầm mặt lại, đem bọn hắn tứ chi đánh gãy, ném ra. Ném đồng bài đệ tử lập tức một mặt ác hung ác hướng bàn cổ đi tới, một quyền oanh bàn cổ mặt, con kiến hôi. Ta trước đem mặt ngươi đánh nổ, lại đoạn ngươi tứ chi. Bất quá, hắn vừa tới đến bàn cổ trước mặt, đột nhiên liền ngừng lại, tiếp lấy liền gặp bàn cổ một bàn tay, quất đến cái kia ném đồng bài đệ tử quẳng bay ra ngoài, hắn đập xuống lúc, miệng đầy là máu, toàn miệng răng toàn rơi sạch, toàn bộ mặt đều là sập, lệch ra. Lúc đầu vừa muốn đối với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long động thủ cái khác thủ vệ đệ tử ngốc tại đó, thân sĩ Kiệt cùng bên người chúng đệ tử hạch tâm đều là ngoại ý muốn. Thân sĩ Kiệt không phải ngoại ý muốn bàn cổ thực lực, người đệ tử kia mới ngũ đại viên mãn, một bàn tay quất bay một cái ngũ đại viên mãn không tính là gì. Hắn là ngoại ý muốn bàn cổ dám ở trong Dục Long Viện cửa sân cái này đã thương Dục Long Viện đệ tử. Thân sĩ Kiệt trên dưới nhìn bàn cổ một chút, cười lạnh, ngược lại có mấy phần can đảm. Dám ở trong Dục Long Viện cửa sân đã thương chúng ta Dục Long Viện đệ tử. Bàn cổ nhìn đối phương, giết các ngươi, ta là ngại ô uế tay của ta. Ngay tại thân sĩ Kiệt giận tím mặt lúc, đột nhiên, truyền đến một tiếng giọng dịu dàng quát tháo, dừng tay, thanh âm gấp rút, nhưng là rất êm tai, đám người nhìn lại, liền gặp một thân lấy váy tím, da trắng hơn tuyết, khí chất ung dung cao quý. Mi tâm có một kim diễm phù ký nữ tử tuyệt mỹ từ Dục Long Viện nội viện phá không bay ra. Dục Long Viện thân sĩ Kiệt các đệ tử toàn bộ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ, Lục Thiên Thiên lão sư, người tới chính là Lục Thiên Thiên, Dục Long Viện đệ nhất mỹ nữ lão sư, cũng là Dục Long Viện đệ nhất mỹ nữ. Lục Thiên Thiên lại là không để ý đến thân sĩ Kiệt bọn người, mà là nhanh chóng đi vào bàn cổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng vu sắc. Nghĩa phụ, thật là ngươi, nghĩa phụ. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người ngạc nhiên, mà thân sĩ kiệt các loại Dục Long viện đệ tử mất rồi một chỗ trong mắt, đặc biệt là vừa rồi cái kia ném bàn cổ đồng bài đệ tử quên người ở chỗ nào. Bàn cổ nhìn thấy Lục Thiên Thiên, lộ ra dáng tươi cười, Thiên Thiên nha đầu, ngươi trưởng thành. Lục Thiên Thiên nghe bàn cổ nói nàng nha đầu, còn nói nàng trưởng thành, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nghĩa phụ, ngươi lại giễu cợt người ta. Năm đó, bàn cổ thường xuyên nói nàng không có chưa trưởng thành, nghĩa phụ, ngươi chừng nào thì trở về. Tới cũng không cho ta biết một tiếng. Lục Thiên Thiên nói ra, nàng mới vừa rồi là có việc muốn rời khỏi nội viện, đang muốn đi ra, xa xa liền nhìn thấy bàn cổ, ngươi nha đầu này, thân phận địa vị bây giờ khác biệt, ta muốn gặp ngươi một lần cũng khó khăn, vừa rồi ta xuất ra ta đồng bài, còn bị người ném đi trở về, nói bằng cái này phế liệu không gặp được ngươi. Bàn cổ tự giễu cười nói, Lục Thiên Thiên nghe chút, cái nào không rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nhìn về phía thân sĩ kiệt chúng đệ tử. Thân sĩ kiệt dọa đến vội vàng khoát tay, một mặt khủng hoảng, chấn kinh quá độ bộ dáng, cái kia ném bàn cổ đồng bài đệ tử cùng đệ tử khác cũng là như vậy. Lục Thiên Thiên là Dục Long viện đệ nhất mỹ nữ không sai, nhưng là cũng là nổi danh bá khí cùng khí thế hung ác, cơ hồ không có đệ tử nào không sợ nàng. Được rồi. Bàn cổ mở miệng nói, đến, Thiên Thiên, nghĩa phụ giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là Tiểu Long. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hắn nhưng là nghĩa phụ của ngươi truyền nhân y bác, chương 3497, toàn bộ báo danh. Converter, Dacherero, Lục Thiên Thiên giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nàng mặc dù bị nghĩa phụ bàn cổ thu làm nghĩa nữ, mà lại bị truyền sáng thế công pháp, nhưng là bàn cổ cũng không có thu nàng làm đệ tử y bác, nói nàng thiên phú còn chưa đủ. Nói như vậy, trước mắt người trẻ tuổi tóc đen này thiên phú còn cao hơn nàng. Lục Thiên Thiên trong lòng dù sao cũng hơi không tin, Dục Long Viện chính là tinh long vũ trụ vô số yêu nghiệt thiên tài đất tập trung, mà nàng tại Dục Long Viện chúng thầy trò bên trong, thiên phú độ cao, cơ hồ có thể nói là không người có thể đưa ra tả hữu. Dục Long Viện miễn cưỡng có tầm 2-3 người có thể cùng nàng so sánh mà thôi. Đối mặt Lục Thiên Thiên hiếu kỳ ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đối với hắn lạnh nhạt gật đầu cười một tiếng, vị này là Tiểu Long phụ thân, ngươi muốn gọi Hoàng Long thúc thúc. Bàn cổ lập tức giới thiệu Hoàng Long, ngươi Hoàng Long thúc thúc cũng là bạn thân ta. Lục Thiên Thiên kinh ngạc, có thể bị nàng nghĩa phụ chính là hảo bằng hữu cũng không nhiều, thế nhưng là, Hoàng Long có vẻ bệnh dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là sáng thế thần. Bất quá, nàng hay là ngọt ngào xưng hô một tiếng Hoàng thúc thúc. Hoàng Long đối với hắn cười một tiếng, không nghĩ tới nghĩa phụ của ngươi còn có ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhi. Hoàng Long nói chính là lời nói thật, không chỉ có hắn không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long mấy người đều không có nghĩ đến. Lục Thiên Thiên cười đáp lại. Sau đó, bàn cổ lại hướng Lục Thiên Thiên giới thiệu Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Bằng Vương bốn người. Vương Mỹ Kỳ tỷ tỷ, ngươi đẹp quá. Lục Thiên Thiên đối với Vương Mỹ Kỳ tán thán nói. Vương Mỹ Kỳ cười nói, Thiên Thiên muội muội mới đẹp, tốt, chúng ta đi vào trước lại nói, nghĩa phụ của ngươi ta đoạn đường này phong trần, khát nước cực kỳ, Thiên Thiên nha đầu, hầu hoa tử còn có a. Bàn cổ nói, Lục Thiên Thiên cười nói, có, ta cố ý ủ chế mấy vạn đàn, liền đợi đến nghĩa phụ ngươi qua đây uống đâu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ, Hoàng Long một nhóm đi theo Lục Thiên Thiên tiến vào Dục Long viện nội viện, thân sĩ kiệt một đám nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bàn cổ bọn người thân ảnh, lại là không ai dám nói cái gì. Thân sĩ kiệt sư huynh, Lục Thiên Thiên lão sư cái kia, còn phải ngươi thay ta nói ngọt và giải thích một chút. Cái kia ném bàn cổ đồng bài đệ tử vẻ mặt đau khổ, đối với thân sĩ kiệt nói, hắn vừa rồi va chạm bàn cổ, nếu là không có giải thích rõ ràng, đến lúc đó Lục Thiên Thiên cái kia, không thể thiếu quả ngon để ăn. Thân sĩ kiệt lại là đối xử lạnh nhạt nhìn đệ tử kia một chút, cút cho ta. Hắn cái kia, còn không biết làm sao hướng Lục Thiên Thiên giải thích rõ ràng đâu. Hoàng Tiểu Long một nhóm đi vào Lục Thiên Thiên phủ đệ cung điện về sau, nếm đến bàn cổ trong miệng hầu hoa tửu, đích thật là khó được trân phẩm, để cho người ta dư vị vô tận, toàn thân thậm chí đạo hồn đều có loại phiêu tán ra cảm giác, chỉ là mùi vị cực liệt, cực bá đạo, cho nên Vương Mỹ Kỳ là lướt qua một ngụm liền không uống. Nghĩa phụ, các ngươi lần này tới, là muốn tìm Dục Long viện trưởng. Trong bữa tiệc, Lục Thiên Thiên hỏi bàn cổ, bàn cổ mang Hoàng Long mấy người tới, hẳn không phải là chỉ là thăm hỏi nàng. Bàn cổ lắc đầu, Dục Long lão đầu kia, tính tình thối cực kỳ, ta tìm hắn làm gì? Nói đến đây, một chỉ Hoàng Long, ngươi Hoàng thúc thúc bị trọng thương, chúng ta nghe nói Dục Long Viện có một giọt tinh long long nguyên, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, mà lại đến lúc đó bọn hắn tìm kiếm tinh long long nguyên, không thiếu được muốn Lục Thiên Thiên hỗ trợ. Tinh long long nguyên. Lục Thiên Thiên khẽ giật mình, có chút giật mình, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta là từ Tu Long Tam công chúa cái kia biết được tin tức. Lục Thiên Thiên trầm ngâm nói, việc này người biết không nhiều, bất quá, chúng ta Dục Long Viện đích thật là có một giọt tinh long long nguyên, chỉ là, cụ thể ở đâu, không người nào biết, ngay cả Dục Long Viện trưởng cũng không biết. Hoàng Tiểu Long, bàn cổ cũng không ngoài ý muốn, nếu là Dục Long biết, sớm đã đem giọt kia tinh long long nguyên tìm tới, sau đó nuốt tu luyện, không biết Hoàng Thúc Thúc là chịu cái gì thương. Tinh long long nguyên quá khó tìm, viện trưởng tìm khắp rất nhiều năm. Kỳ thật chúng ta Dục Long Viện có không ít đan dược chữa thương, Lục Thiên Thiên nói ra, như khởi tử hồi sinh đan, chữa thương vô cùng tốt, cái kia khởi tử hồi sinh đan, Dục Long lão đầu luyện chế thành công rồi. Bàn cổ nghe chút, giật mình, hắn nhưng là biết Dục Long vì luyện chế cái này khởi tử hồi sinh đan, thế nhưng là đạp biến tinh long vũ trụ tìm kiếm các loại vũ trụ cấp dược liệu, bất quá là năm đó hắn lúc rời đi, Dục Long vẫn tìm không đủ vật liệu. Lục Thiên Thiên cười nói, đúng vậy A Nghĩa Phụ. Dục Long viện trưởng đã tìm đủ tài liệu, sau đó cùng Trần Huyễn tiền bối bọn hắn cùng một chỗ luyện chế thành công khởi tử hồi sinh đan. Nàng thế nhưng là biết năm đó bàn cổ cùng Dục Long từng có đổ ước, bàn cổ cực Dục Long 10 tỷ năm đều luyện chế không thành công, bây giờ còn không có 10 tỷ năm, cho nên vụ cá cược này là bàn cổ thua. Bàn cổ bị Lục Thiên Thiên thấy có chút sắc mặt không nhịn được, hừ hừ nói, Dục Long lão đầu cũng không phải một người tìm kiếm vật liệu, hắn vận dụng Dục Long viện tất cả cao thủ giúp hắn tìm kiếm. Coi như tìm đủ vật liệu, luyện chế thành công, cũng không phải một mình hắn luyện chế. Lục Thiên Thiên cười cười, bàn cổ hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long nói rõ chi tiết Dục Long luyện chế khởi tử luân hồi đan rất nhiều đan hiệu. Bất quá, khởi tử luân hồi đan mặc dù đan hiệu kinh người, nhưng là đối với Hoàng Long lão đệ thương thế của ngươi, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bàn cổ lắc đầu, cho nên, muốn ổn định Hoàng Long lão đệ thương thế của ngươi, hay là cần tinh long long nguyên mới được. Lục Thiên Thiên ngoài ý muốn. Ngay cả khởi tử luân hồi đan đều chữa trị không được Hoàng Long thương thế. Thiên Thiên, ta nghe sư phụ nói, muốn lĩnh hội Long Nhãn Chi Bích, nhất định phải hoàn thành Dục Long Viện một kiện cao cấp nhất nhiệm vụ mới được, thật sao? Hoàng Tiểu Long hỏi Lục Thiên Thiên. Lục Thiên Thiên khẽ giật mình, nói ra, vâng, bất quá, phải tiếp nhận Dục Long Viện nhiệm vụ, phải là Dục Long Viện thầy trò mới được. Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước khi đến, bọn hắn liền hỏi thăm rõ ràng. Hoàng Tiểu Long hỏi, nghe nói Dục Long Viện gần nhất ngay tại tuyển nhận mấy cái thư các người quản lý, vâng. Lục Thiên Thiên châm trước nói ra, Dục Long Viện thư các muốn tuyển nhận 6 tên người quản lý, bất quá, điều kiện có chút cao, coi như học viện chúng ta một chút lão sư, đều chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch. Nàng mặc dù không nói quá minh bạch, nhưng là nói ý không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long không nhất định có thể khảo hạch thành công. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long, bàn cổ mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Tuyển nhận 6 tên. Vậy thì thật là tốt, bọn hắn 6 người. Bàn cổ cười nói, ý chỉ Hoàng Long, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương 6 người, bọn hắn, 6 người. Muốn toàn bộ báo danh. Lục Thiên Thiên kinh ngạc, bàn cổ cười giỡn nói, làm Dục Long Viện thư các người quản lý, kỳ thật thật không tệ, có chất béo vớt, mà lại trong thư các có không ít bảo bối, Dục Long Viện thư các, tàng thư trăm tỷ tỷ. Bên trong đại đạo công pháp vô số, Dục Long Viện học sinh phải vào thư các đọc sách, đều được thông qua thư các người quản lý mới được, cho nên nhiều khi để cho tiện tiến thư các tra tìm thư tịch công pháp, Dục Long Viện học sinh đều sẽ nịnh bợ thư các người quản lý. Lục Thiên Thiên cười khổ một cái, nghĩa phụ thật đúng là coi là thư các người quản lý dễ dàng như vậy khảo hạch. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tiểu Long trong 6 người có thể có một người thông qua cũng không tệ rồi. Ngày kế tiếp, Lục Thiên Thiên liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người hướng thư các mà tới, bất quá bàn cổ muốn lại một lần nữa du lịch chốn cũ, đi dạo một vòng Dục Long Viện, cho nên không cùng tới. Chương 3498, Dục Long Viện thủ tịch đệ tử. Converter, Dacherero, Hoàng Tiểu Long một nhóm đi vào Dục Long Viện thư các lúc, Dục Long Viện thư các đứng đầy không ít người, có 2-3 ngàn người, người người nhốn nháo, xem ra đều là tới báo danh thư các người quản lý. Lục Thiên Thiên đến, đưa tới hiện trường bạo động. Lục Thiên Thiên lão sư, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người nhao nhao hướng Lục Thiên Thiên chào hỏi, nhìn ra được, Lục Thiên Thiên tại Dục Long Viện nhân khí cực cao, cực được hoan nghênh. Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút cảm khái, mỹ nữ đãi ngộ chính là không giống với, Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, hắn ở trong đám người thấy được hôm qua gặp phải cái kia Thân Sĩ Kiệt, Thân Sĩ Kiệt cùng một đám đệ tử Hạch Tâm Chính cung kính đứng tại một cái Dục Long Viện lão sư sau lưng, cái kia Dục Long Viện lão sư trưởng đến khí vũ hiên ngang, mặc dù là ở trong đám người, nhưng là khí thế đặc biệt, có thể bị người liếc nhìn, có loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Đối phương gặp Lục Thiên Thiên đến, mang theo Thân Sĩ Kiệt một đám đệ tử Hạch Tâm đi tới. Lục Thiên Thiên lão sư. Đối phương cười chào hỏi, dáng tươi cười hú hòa, rất rực rỡ nhìn rất đẹp dáng vẻ, Thần Đông lão sư. Lục Thiên Thiên chúc lễ phép đầu, Dục Long Viện có mấy cái 13 đại viên mãn cực hạn lão sư, nàng là một cái này Thần Đông là một cái. Thần Đông cười nói, Lục Thiên Thiên lão sư cũng tới báo danh thư các người quản lý. Mặc kệ là Dục Long Viện lão sư hay là học sinh, cũng có thể báo danh thư các người quản lý, thư các người quản lý là chức quan nhàn tản, có thể chiếu cố. Lục Thiên Thiên lắc đầu, không có, là ta mấy cái bằng hữu muốn đi qua báo danh. Thần Đông ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người, trải qua Vương Mỹ Kỳ lúc, hơi ước dừng lại một chút, hắn đối với Lục Thiên Thiên cười nói, ta nghe ta chất nhi nói hắn hôm qua cùng Lục Thiên Thiên lão sư mấy cái bằng hữu phát sinh một chút hiểu lầm, va chạm Lục Thiên Thiên lão sư nghĩa phụ, Thần Đông tại cái này cho Lục Thiên Thiên lão sư còn có các vị bồi cái không phải. Nói xong, ông quyền, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long mấy người hờ hững, không có phản ứng, ngược lại là Lục Thiên Thiên lắc đầu, ngươi không cần hướng ta bồi không phải, Thần Đông lão sư nếu thật phải bồi không phải, đến lúc đó có thể chính miệng hướng nghĩa phụ ta bồi không phải. Thần Đông khẽ giật mình, cười nói, biết, Thân Sĩ Kiệt, Thần Đông đều xuất từ thân gia là Tinh Long vũ trụ cấp cao nhất gia tộc một trong, thân gia lão tổ tông chính là Dục Long Viện chư lão một trong, là vị tiếp cận viên mãn cảnh sáng thế thần, cho nên... Lục Thiên Thiên đối với cái này Thần Đông bao nhiêu khách khí, mà lại hôm qua va chạm Hoàng Tiểu Long, bàn cổ chính là Thân Sĩ Kiệt bọn người, không phải Thần Đông. Lục Thiên Thiên cùng Thần Đông khách sáo vài câu, liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người hướng thư các chỗ ghi danh tới. Nguyên bản thư các chỗ ghi danh đứng đầy người, gặp Lục Thiên Thiên tới, tất cả mọi người lại nhường ra. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương sáu người toàn bộ ghi danh. Kỳ thật, muốn thông qua khảo hạch cũng không phải việc khó gì, thư các hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng đều tự thành một giới, chỉ cần trong vòng một ngày đi đến tầng thứ 6 cuối cùng, sau đó lại đi tới, liền xem như thành công thông qua thư các khảo hạch. Đương nhiên, mặc dù nhìn không khó, thế nhưng là, đã có mấy tháng, vẫn không có người nào có thể thông qua khảo hạch, bởi vì, thư các mỗi một tầng đều có vô số cấm chế, càng đi về phía sau, cấm chế càng mạnh, muốn xông qua những cấm chế này, rất khó. Thư các bản thân là không có cấm chế, bất quá, thư các bên trong, có chút sách thôn phệ thiên địa linh khí, đã thành linh, cũng đã đản sinh ra thư linh, những cấm chế này đều là thư linh thiết trí. Một chút cường đại thư linh, không kém gì 13 đại viên mãn cao thủ, đặc biệt là tầng thứ 6 thư linh càng là cường đại, chính là Dục Long Viện một chút lão sư đến tầng thứ 6, cũng là nửa bước khó đi, đừng nói trong một ngày đi đến tầng thứ 6 cuối cùng, chính là một năm cũng khó, cho nên... Đây cũng là thư các vì cái gì đem khảo hạch định là đi đến tầng thứ 6 cuối cùng sau đó đi ra coi như khảo hạch thành công, ngươi nếu là ngay cả tầng thứ 6 cuối cùng đều đi không đến, ngay cả thư các mỗi một hẻo lánh đều đi không được, còn nói gì thư các người quản lý. Hoàng Tiểu Long mấy người báo danh về sau, Hoàng Tiểu Long là cái thứ nhất đi vào thư các, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi vào thư các thân ảnh, Thần Đông hai mắt lấp lóe, hỏi Thân Sĩ Kiệt, tra ra mấy người tới này lịch không có, Thân Sĩ Kiệt lắc đầu, còn không có. Chúng ta chỉ tra được mấy người kia trước đó tại Tu Long Thành dạo qua mấy năm, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, mà lại kỳ quái là cái kia Lục Thiên Thiên lão sư nghĩa phụ, thân phận lai lịch của hắn, chúng ta cũng tra tìm không đến, nha. Thần Đông có chút ngoài ý muốn, nhị thúc, ngươi nói, Lục Thiên Thiên lão sư nghĩa phụ, có phải hay không là? Thân Sĩ Kiệt cẩn thận hỏi, ý tức sáng thế thần cường giả, Thần Đông lắc đầu, hắn mặc dù là Lục Thiên Thiên lão sư nghĩa phụ. Nhưng là không có nghĩa là hắn chính là sáng thế thần cường giả. Thân Sĩ Kiệt nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, nói ra, tiểu tử kia là Lục Thiên Thiên nghĩa phụ đệ tử y bác, ta nhìn Lục Thiên Thiên lão sư đối với hắn vô cùng có hảo cảm. Thần Đông hai mắt nhíu lại, Lục Thiên Thiên thân là Dục Long Viện đệ nhất mỹ nữ, Dục Long Viện không thiếu người theo đuổi, Thần Đông chính là người theo đuổi một trong. Muốn truy cầu Lục Thiên Thiên, phải xem hắn có hay không tư cách. Thần Đông lạnh nhạt nói, nhìn hắn có thể hay không thông qua khảo hạch, Thân Sĩ Kiệt nói ra, học viện rất nhiều lão sư đều không thông qua khảo hạch, huống chi hắn một cái vô danh tiểu tốt, ta nhìn hắn 10 năm đều đi không đến tầng thứ 6. Thân Đông cười cười, không nói gì. Lục Thiên Thiên cũng chú ý thư các tầng thứ nhất lối ra, nàng cũng nghĩ nhìn nàng một cái nghĩa phụ đệ tử y bác này có thể hay không trong vòng một ngày đi tới. Lúc này, tiến vào thư các Hoàng Tiểu Long chính đi bộ nhàn nhã đi tại thư các tầng thứ nhất. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh, nhưng là mỗi một bước, tất nhiên dẫn tới thư các bốn phía không gian chấn động. Mỗi một lần chấn động, tất nhiên đánh sơ sát bốn phía thư linh cấm chế. Cho nên, Hoàng Tiểu Long là một đường thông suốt không trở ngại. Thư các mỗi một tầng, rương sách mênh mông như yên hải, một chút nhìn không thấy bờ, nhưng là rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến tầng thứ nhất cuối cùng, lúc này, mới đi qua 3 phút mà thôi. Đương nhiên, đây là Hoàng Tiểu Long thả chậm bước chân nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long đi vào tầng thứ hai về sau, tiếp tục hướng tầng thứ hai cuối cùng tới, tầng thứ hai thư linh hiển nhiên cường đại không ít, bố trí cấm chế uy lực không chỉ mạnh gấp đôi, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là thông suốt không trở ngại. Một chút cường đại thư linh muốn tiến lên công kích Hoàng Tiểu Long, bất quá, Hoàng Tiểu Long hơi hơi phóng thích một chút khí tức, liền trực tiếp đem những thư linh này trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, vẻn vẹn mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tầng thứ sáu. Chỉ gặp tầng thứ sáu xích diễm đầy trời, hàng băng phủ dày đất, mà diễm cuồn cuộn, thề rít gào rung trời, cái này đến cái khác huyễn tượng không ngừng trùng điệp cùng một chỗ, kinh khủng áp bách chi lực phô thiên cái địa. Hoàng Tiểu Long cất bước đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, thư các bên ngoài, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, là Đơn Phi Đại Sư Huynh. Đơn Phi Đại Sư Huynh tới, chẳng lẽ Đơn Phi Đại Sư Huynh cũng muốn thư đến các báo danh? Có người kích động kêu lên, chỉ gặp nơi xa, một cái đầu vô cùng lớn người trẻ tuổi đi tới. Đơn Phi, Dục Long Viện thủ tịch đệ tử, không chỉ có là Dục Long Viện trong đám đệ tử thiên phú cao nhất đệ tử, hay là thực lực mạnh nhất đệ tử. Lục Thiên Thiên nhìn người tới, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, cái này Đơn Phi mặc dù chỉ là Dục Long Viện học sinh, nhưng là hắn thực lực đã so Dục Long Viện rất nhiều lão sư còn cao hơn. Trăm vạn năm trước liền đã đột phá 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực, chương 3499, dừng tay. Converter, Dacherero, Đơn Phi đến, nhìn thấy trong đám người Lục Thiên Thiên, hắn đi tới, đối với Lục Thiên Thiên gật đầu cười một tiếng, Lục Thiên Thiên lão sư, Lục Thiên Thiên hơi gật đầu. Đơn Phi, ngươi cũng tới báo danh. Nàng đối với cái này Đơn Phi kỳ thật cũng không có quá thật tốt cảm giác, Đơn Phi mặc dù là Dục Long Viện thủ tịch đệ tử, mặc dù tại chúng trong học sinh là thiên phú vô song, nhưng là làm người có chút khinh cuồng, có loại coi trời bằng vung cảm giác, mà lại thường xuyên khiêu chiến học viện lão sư, lấy đánh bại Dục Long Viện lão sư làm vinh. Bởi vì Đơn Phi thiên phú vô song, mà lại thường xuyên làm ra đánh bại học viện lão sư tiến hành, cho nên tại Dục Long Viện trong học sinh uy vọng rất cao. Đúng. Đơn Phi cười nói, đã mấy tháng, Dục Long Viện thư các người quản lý không người có thể khảo hạch thành công, đã như vậy, ta đến thi cái chơi đùa, kỳ thật ngẫm lại, làm cái thư các người quản lý cũng là chuyện tốt. Lời này, rất tự phụ. Đương nhiên, hắn cũng có vốn để tự kiêu. Xa xa Thân Đông nhướng mày, thân là học viện lão sư, đối với cái này Đơn Phi, hắn cũng tương tự không có cảm tình gì. Bất quá, cái này Đơn Phi lai lịch kinh người, chính là hắn. Cũng không dám trêu chọc đối phương, ngay tại Đơn Phi dứt lời, đột nhiên, thư các tầng thứ nhất lối ra quang mang lóe lên, một người đi ra, đám người khẽ giật mình, không đến nửa giờ, hắn sao lại ra làm gì? Có học sinh kinh ngạc, hắn không phải là ngay cả đi vào nửa giờ đều nhìn không được, sau đó bị bên trong thư linh trục xuất khỏi tới a. Một vị khác học sinh đột nhiên nói, đám người kinh ngạc, ánh mắt rơi trên người Lục Thiên Thiên, dù sao Hoàng Tiểu Long là Lục Thiên Thiên mang tới báo danh. Hiện tại đi vào ngay cả nửa giờ đều không có chống đỡ liền trốn thoát, Lục Thiên Thiên trên mặt cũng không ánh sáng đi. Quả nhiên, Lục Thiên Thiên bị đám người ánh mắt khác thường chầm chầm đến có chút không được tự nhiên. Nơi xa, Thân Sĩ Kiệt đối với Thân Đông cười nói, nhị thúc, tiểu tử này ngay cả nửa giờ đều không có chống đến đã chạy ra tới, liền chút thực lực ấy cũng dám đến báo danh. Mà lại là để Lục Thiên Thiên lão sư mang theo tới báo danh, đây quả thực là thần. Thân Đông cũng lắc đầu cười một tiếng. Hắn lúc đầu đối với cái này Lục Thiên Thiên nghĩa phụ đệ tử y bác này còn có chút hiếu kỳ, hiện tại, là hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Mấy tháng nay, báo danh đệ tử, ít nhất cũng có thể chống đỡ cái 6-7 tiếng, giống Hoàng Tiểu Long loại này ngay cả nửa giờ đều không có chống nổi liền trốn tới, là xưa nay chưa từng có. Lúc này, Đơn Phi cũng là cười khẩy nói, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện, ngay cả nửa giờ đều không có chống đỡ đã chạy ra tới, chút thực lực ấy cũng dám đến báo danh thư các người quản lý. Hắn nói rất lớn tiếng, đương nhiên, hắn là vừa tới, cho nên không biết Hoàng Tiểu Long là Lục Thiên Thiên mang tới, nếu là biết, cũng sẽ không như vậy nói thẳng châm chọc. Dục Long viện bốn phía đệ tử không ít nở nụ cười. Đơn Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, nếu thất bại, liền lăn xa một chút, đừng đứng tại đó cản trở thư các cửa vào. Đúng lúc này, đột nhiên, thư các bên trong, đi ra một cái lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc này chính là lần này thư các khảo hạch người chủ trì một trong. Lão giả tóc bạc sau khi ra ngoài, sắc mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó dùng một loại ánh mắt phức tạp đối với Hoàng Tiểu Long nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua được thư các khảo hạch. Lão giả tóc bạc lời nói vừa rơi xuống, nguyên bản tiếng cười bốn phía học sinh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, Thân Đông, Đơn Phi còn có bốn phía các đệ tử đều kinh ngạc, thông qua được. Thân Sĩ Kiệt ăn một chút, tiếp theo một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn, nửa giờ thông qua được thư các khảo hạch. Nửa giờ đi tới tầng thứ sáu cuối cùng, sau đó đi ra, Thân Đông đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc này, cái kia Đơn Phi tiến lên, hỏi lão giả tóc bạc, Lạc Phong đại nhân, có phải hay không tính sai rồi? Tiểu tử này, liền hắn, có thể nửa giờ đi đến tầng thứ sáu cuối cùng, sau đó đi ra. Lão giả tóc bạc nghe chút, không vui nói, đây là chúng ta bốn người tự mình chủ trì, tận mắt nhìn thấy, Dục Long viện chúng thầy trò nghe chút, đều là sắc mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu Lạc Phong đại nhân nói như thế, cái kia tất nhiên là không sai được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia Đơn Phi, ánh mắt hờ hững, ngươi bây giờ quỳ xuống đến nhận lầm cầu xin tha thứ còn kịp, không phải vậy, ta phế bỏ ngươi. Dục Long viện có quy định, tại nội viện giao thủ, vô luận là ai, cũng không thể đánh giết đối phương. Trước khi đến bàn cổ liền khuyên bảo Hoàng Tiểu Long điểm này, dù sao trái với Dục Long viện quy định sẽ rất phiền phức, bất quá, không thể giết đối phương, nhưng là phế đi cái kia Đơn Phi, vẫn là có thể. Đơn Phi nghe chút, ngơ ngác một chút, tiếp theo nở nụ cười, tràn đầy đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi thông qua được thư các khảo hạch, làm thư các người quản lý liền có bấy nhiêu không tầm thường, đúng không? Nói đến đây, mắt lộ ra tà quang, ngươi bây giờ quỳ đến trước mặt ta. Cầu xin tha thứ nhận lầm, gọi ta lão tổ tông 10,000 âm thanh, còn kịp, không phải vậy. Đơn Phi cười lạnh, Thân Đông cũng lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long cũng không tránh khỏi quá ngớ ngẩn một chút, coi là nửa giờ khảo hạch thành công cái thư các người quản lý liền có bấy nhiêu không tầm thường, hắn ngay cả Đơn Phi là ai đều không rõ ràng liền dám mở miệng khiêu khích Đơn Phi cùng đắc tội Đơn Phi, quả thực là không muốn sống. Phải biết, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này Đơn Phi. Hiện tại, đoán chừng ngay cả Lục Thiên Thiên đều cứu không được tiểu tử này. Ngay tại cái kia Thân Đông nghĩ đến lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, hư không nhấn một cái, liền trực tiếp đem cái kia Đơn Phi ấn vào mặt đất, gục ở chỗ này, mà lại không ngừng hướng dưới mặt đất chìm, chậm rãi in dấu tiến vào mặt đất. Thân Đông cùng tất cả Dục Long viện thầy trò ngây dại, khiếp sợ nhìn xem không ngừng lạc ấn vào mặt đất Đơn Phi. Trăm vạn năm trước đã đột phá 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực Dục Long viện thủ tịch đệ tử Đơn Phi, cứ như vậy bị tùy tiện ấn vào mặt đất, ngay cả Lục Thiên Thiên cũng đầy là giật mình, bởi vì, liền xem như nàng, cũng không có khả năng làm được. Đơn Phi bị lực vô hình ấn vào mặt đất, gầm thét, toàn thân đại thế giới chi lực bộc phát, muốn tránh thoát đứng lên, thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào điên cuồng vận chuyển thể nội đại thế giới chi lực, từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên. Từ đầu đến cuối bị Hoàng Tiểu Long đè xuống tiếp tục in dấu tiếng mặt đất, ngươi muốn chết. Đơn Phi gầm thét, ngươi lại không thả ta ra, sư phụ ta bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ta tới, chắc chắn để cho ngươi muốn chết không xong. Đơn Phi sư phụ, không chỉ một người, mà là ba vị sư phụ lai lịch đều là thông thiên, cho nên, dù là thân gia lão tổ tông là vị tiếp cận viên mãn cảnh sáng thế thần, Thân Đông cũng không dám tùy tiện đắc tội Đơn Phi nguyên nhân. Cái kia chờ ngươi sư phụ tới lại nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đáng tiếc, sư phụ ngươi không tại, hắn hiện tại cứu không được ngươi, chỉ gặp bị Hoàng Tiểu Long ấn vào mặt đất Đơn Phi giáp bọc toàn thân bắt đầu vỡ ra, tiếp theo, toàn thân xuất hiện vết máu, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa, Đơn Phi tất nhiên nhục thân bạo phá, Dục Long viện mấy ngàn thầy trò yên tĩnh im ắng, Lục Thiên Thiên muốn nói lại thôi, nàng là muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là nghĩ đến nàng nghĩa phụ mà nói. Liền ngừng lại, thư các khảo hạch người chủ trì Lạc Phong gặp Đơn Phi muốn bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt nhục thân, nhìn không được mở miệng nói, dừng tay, chương 3500, Long Chi Mạc Lộ. Nghe thư các khảo hạch người chủ trì Lạc Phong lên tiếng, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh, ngươi muốn ngăn cản ta. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng không có dừng lại, tiếp tục đem cái kia đơn phi ấn vào lòng đất. Thư các quan giám khảo Lạc Phong há hốc mồm, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nói ra, ta chỉ là muốn hảo ý nhắc nhở các hạ, cái này đơn phi lai lịch kinh người, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc được. Hắn mặc dù là thư các quan giám khảo, nhưng là cũng chỉ là 13 đại viên mãn cực hạn mà thôi, thực lực cùng Lục Thiên Thiên, Thần Đông bọn người một dạng, hắn là được chứng kiến Hoàng Tiểu Long xông thư các thủ đoạn, cho nên biết chính là hắn toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản được Hoàng Tiểu Long, cái này, cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, Lạc Phong nhướng mày, cuối cùng lắc đầu, không có lại nói cái gì, Thần Đông, Thân Sĩ Kiệt bọn người thấy thế, trong lòng lại là giật mình không ít, ngươi sẽ hối hận. Đã bị Hoàng Tiểu Long lạc ấn vào mặt đất đơn phi quát ầm lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lúc này, toàn thân hắn vết máu đã khuếch tán, tự như là không chịu nổi áp lực mà muốn triển nát huyết cầu, ngươi bây giờ sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long hỏi lại, đơn phi khẽ giật mình, tiếp theo cuồng tiếu, ta đơn phi cả đời làm việc, từ trước tới giờ không hối hận, vậy ta cũng sẽ không. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, trên tay lực lượng tăng thêm, lập tức, đơn phi bị triệt để in dấu tiếng lòng đất. Toàn thân nổ tung, hóa thành một vũng máu thịt, đơn phi gào thảm thanh âm, quanh quẩn tại thư các quảng trường trước, ngươi. Đơn phi đạo hồn bay ra, kinh sợ cực kỳ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy sát khí thông thiên. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, một đám lửa bao trùm đối phương đạo hồn, cái kia đơn phi đạo hồn kêu thảm không thôi, trong nháy mắt bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản, làm cho đối phương chạy thoát. Mọi người thấy đơn phi hốt hoảng mà chạy đạo hồn, trong lòng phức tạp không hiểu, đơn phi thân là Dục Long Viện thủ tịch đệ tử, tại Dục Long Viện trong đám đệ tử thiên phú vô song, thực lực mạnh nhất, lại thêm thế lực sau lưng thông thiên, cho nên luôn luôn là không coi ai ra gì, thường xuyên lấy khiêu chiến học viện lão sư làm vui, là bực nào phách lối, bá khí, thế nhưng là ai muốn có thể như vậy, ai sẽ nghĩ đến mới vừa rồi còn phong quang đắc ý, muốn đến đây báo danh đơn phi, sẽ rơi vào kết quả như vậy. Rất nhiều người gặp đơn phi thoát đi, cũng đều rời đi hiện trường, chúng ta cũng đi thôi. Thân Đông sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó cùng Thân Sĩ Kiệt một đám đệ tử hạch tâm rời đi hiện trường. Cuối cùng, hiện trường có một nửa người rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, đi đến Hoàng Long trước mặt, phụ thân. Hoàng Long cười một tiếng, xem ra, chúng ta muốn thanh tĩnh là không thể nào. Mặc dù không biết cái kia đơn phi các sư phụ kia lai lịch ra sao, nhưng là từ đám người phản ứng đến xem. Tất nhiên là sáng thế thần không thể nghi ngờ, náo nhiệt chút rất tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, có khi hoạt động một chút gân cốt, chưa chắc không tốt. Hoàng Long cười ha ha, sau đó đi vào thư các. Không đến bao lâu, Hoàng Long cũng ra thư các, giống như Hoàng Tiểu Long, không đến nửa giờ, mà lại thời gian giống như Hoàng Tiểu Long, không nhanh một giây, không chậm một giây. Sau đó, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Bằng Vương bốn người tiến vào thư các. Vương Mỹ Kỳ bốn người cũng giống như thế, không đến nửa giờ, bất quá, bốn người so Hoàng Tiểu Long đều chậm một phút đồng hồ. Lục Thiên Thiên cùng Lưu ở đây thầy trò gặp Lạc Phong từng cái tuyên bố Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương năm người thông qua khảo hạch, đều là không biết nên nói cái gì. Lúc này, Thân Đông cùng Thân Sĩ Kiệt đám người đã về tới phủ đệ mình, nhị thúc, cái kia họ Hoàng, có thể hay không đã đột phá. Thân Sĩ Kiệt chần chờ nói, ý chỉ sáng thế cảnh. Giống Thân Đông, đều khó có khả năng diệt được đơn phi nhục thân, chớ nói chi là giống Hoàng Tiểu Long khinh địch như vậy, không biết. Thân Đông lắc đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, từ Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực đến xem, Hoàng Tiểu Long chính thành chính là sáng thế thần không thể nghi ngờ, vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn liền cực kỳ không thoải mái, toàn bộ Dục Long Viện, có bao nhiêu thầy trò. Thế nhưng là sáng thế thần, mới bất quá hơn 10 người mà thôi, mà hắn... Kẹt tại 13 đại viên mãn cực hạn có trên triệu năm, đột phá sáng thế cảnh vẫn là xa xa khó vời. Đúng lúc này, có đệ tử đến bẩm báo, nói Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương năm người giống như Hoàng Tiểu Long, toàn bộ thông qua được khảo hạch, mà lại toàn bộ đều là trong nửa giờ thông qua lúc, Thân Đông ngốc tại đó nửa ngày không có phản ứng, nhị thúc, bọn hắn, sẽ không đều là. Thân Sĩ Kiệt đầu lưỡi có chút run rẩy, khẳng định không phải. Thân Đông lắc đầu, bọn hắn trong nửa giờ thông qua khảo hạch, không có nghĩa là chính là sáng thế cảnh, nếu bọn họ trận pháp tạo nghệ kinh người, đồng dạng là có khả năng nửa giờ thông qua, chỉ là, muốn nửa giờ thông qua, nó trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối phải đạt tới trận pháp cực cảnh mới được, mà lại là đại thành cảnh trận pháp cực cảnh mới được, đại thành cảnh trận pháp cực cảnh, cái này cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Thông qua khảo hạch về sau, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người cũng không có về Lục Thiên Thiên phủ đệ, mà là cùng Lục Thiên Thiên đi tới Dục Long viện nhiệm vụ điện. Tại biết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người muốn xác nhận cao cấp nhất nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ điện trưởng lão không nói hai lời, đem Dục Long viện cao cấp nhất 10 cái nhiệm vụ quyển trục toàn bộ lấy ra ngoài, để Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người xem qua. Dục Long viện cao cấp nhất nhiệm vụ, vẫn luôn là 10 cái, nếu có người hoàn thành trong đó cái nào, lại sẽ có mới bổ sung đi lên. Chỉ là, xem hết Dục Long viện 10 cái cao cấp nhất nhiệm vụ, mặc kệ là Hoàng Tiểu Long, hay là Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ đều là mặt lộ vẻ khó khăn. Cái này 10 cái cao cấp nhất nhiệm vụ, cho dù là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long mấy người xem ra, đều là không có khả năng hoàn thành, coi như có thể hoàn thành, hy vọng cũng là một phần 1 triệu. Hoàng Tiểu Long thế mới biết vì sao ngay cả sư phụ hắn bàn cổ đều nói rất khó hoàn thành, tỉ như bên trong một cái nhiệm vụ là muốn tìm tới một khối tinh long chi quan. Tinh long chi quan, thứ này trân quý trình độ, không thua gì tinh long long nguyên, tinh long long nguyên đều như vậy khó tìm, tinh long chi quan thì càng không cần nói, mà lại coi như tìm tới tinh long chi quan, cũng không ai sẽ ngốc đến giao cho Dục Long viện đi. Hoàng Tiểu Long từ đầu lại đem 10 cái nhiệm vụ từng cái nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại nhiệm vụ thứ 6 bên trên. Hoàng Long gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào nhiệm vụ thứ 6 bên trên, lắc đầu, Tiểu Long, nhiệm vụ này, quá nguy hiểm, mà lại không có khả năng hoàn thành được. Chỉ gặp nhiệm vụ thứ 6 bên trên viết, tiếng Long Chi Mạc Lộ, tìm được tinh Long Chi Lân. Long Chi Mạc Lộ, chính là tinh Long vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất, chính là Long tộc cường giả Mạc Lộ, ý tức tất cả tiến vào Long tộc, cơ hồ là không ai có thể đi ra, tinh Long vũ trụ vô số tuế nguyệt. Đi vào Long Chi Mạc Lộ, có thể đi ra, không đến 10 người. Mặc dù Hoàng Long mấy người đến tinh Long vũ trụ không đến bao lâu, nhưng là cũng biết Long Chi Mạc Lộ khủng bố. Phụ thân, ta muốn đi thử xem. Hoàng Tiểu Long nói ra, so sánh cái khác 9 cái nhiệm vụ này là tương đối dễ dàng, bởi vì có thể xác định Long Chi Mạc Lộ bên trong liền có tinh Long Chi Lân. Mặc dù Long Chi Mạc Lộ nguy hiểm, nhưng là Hoàng Tiểu Long tự tin chính mình còn có thể đi ra. Bởi vì hắn có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, mà lại có thể xác định chính là, Long Chi Mạc Lộ bên trong, có vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long cần vũ trụ bản nguyên linh mạch đến đề thăng thực lực,